Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, Vô Ưu Hương chân tướng. Kiếm nhị thập, Khai Hoàng rút kiếm, trong hai con ngươi một mảnh mờ mịt, trong tay Vô Ưu kiếm trái một chút, phải một chút, chẳng có mục đích vạch lên. Ý đồ tìm kiếm được kiếm nhị thập thức. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động, nói, bệ hạ, ngươi từ trong kiếm pháp của Mục Thiên Tôn đẩy ngược hắn các loại kiếm pháp bí quyết. Như vậy ngươi cảm thấy Mục Thiên Tôn bây giờ làm gì? Chui vào Vô Ưu Hương, Khai Hoàng không chút nghĩ ngợi, nhân tiện nói, từ Thái Hoàng Thiên bắt đầu tìm kiếm ta kiếm pháp thần thông bí quyết, tìm kiếm ra biện pháp đánh bại ta. Hắn sở dĩ đưa ra 2 tháng kỳ hạn, mục đích cũng không phải là chờ đợi Phượng Thanh xác lập U Đô, mà là tại trong 2 tháng đối ta kiếm pháp có chỗ hiểu rõ. Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, quả nhiên là người một nhà, ý nghĩ đều là giống nhau như đúc. Yên Vân Hề cười một tiếng, lui ra ngoài, nói, thần liền không quấy dày bệ hạ lĩnh hội kiếm nhị thập thức. Mong ước bệ hạ sớm ngày công thành, Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên, thúc quân đi theo Tần Mục, đã thấy Tần Mục không có trực tiếp đi đến học viện học cung. Ngược lại tại giữa rừng núi đi tới đi lui, xem xét khí hậu, xem xét dãy núi, thậm chí Tần Mục sẽ còn nguyên khí hóa kiếm, hóa thành toàn kiếm thức, chui vào trong ngọn núi, chui vào sâu trong lòng đất. Thánh Anh, ngươi đang tìm cái gì? Thúc quân không khỏi buồn bực. Ngươi làm sao cũng gọi ta Thánh Anh. Tần Mục dở khóc dở cười. Thúc quân nói, ta là tạo vật chủ, tự nhiên muốn bảo ngươi Thánh Anh. Đây là tạo vật chủ tộc cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Tần Mục dùng nguyên khí hóa kiếm, từ lòng đất chui ra chỗ sâu nham thạch mảnh vụn, nắm lên một thanh, đặt ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo, nói, Khai Hoàng một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, đem Bỉ Ngạn thế giới chia cắt gần nửa. Chuyện này để lộ ra quỷ dị, thúc quân không hiểu, chúng ta tới đến Bỉ Ngạn thế giới cũng có một đoạn thời gian. Bỉ Ngạn thế giới các tạo vật chủ ở đại lục, bao quát trên lục địa núi non sông ngòi hồ nước hải dương, đều là tạo vật chủ bộ tộc quan tưởng đi ra. Những lục địa này phiêu phù ở trong hư không, cũng không tương liên. Tần Mục lại dùng nguyên khí hóa kiếm, đâm vào Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên trong một tòa hùng sơn. Kiếm khí chui vào ngọn núi chỗ sâu, nói, một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, nghe thực sự quá dọa người. Nếu như là Khai Hoàng một kiếm đâm ra, trực tiếp đem Bỉ Ngạn thế giới 33 tòa đại lục cắt đi, chỉnh hợp thành 33 tòa chư thiên. Như vậy tạo vật chủ tất cả tộc nhân buộc chung một chỗ, dù là tăng thêm Lãng Uyển Thần Vương, cũng sẽ không là hắn một người đối thủ. Như vậy tạo vật chủ chủng tộc làm sao có thể cùng Vô Ưu Hương đối kháng 20,000 năm? Thúc quân giật mình, nói, một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, đương nhiên là Khai Hoàng một kiếm đâm ra, tam thập tam trọng thiên tại dưới kiếm của hắn hình thành, chiếm cứ Bỉ Ngạn thế giới nửa giang sơn, cũng không phải là Khai Hoàng một kiếm liền đem Bỉ Ngạn thế giới cắt một nửa. Tần Mục từ trong ngọn núi lấy ra một chút mảnh đá, cười nói, thúc quân thần vương, ngươi quá thành thật. Căn bản không biết Khai Hoàng nhìn chung thực kỳ thực gian trá. Hắn nheo nheo những mảnh đá này, chỉ gặp trong mảnh đá có một ít bột phấn kim loại. Tần Mục thổi ngụm khí, mảnh đá bay đi, bụi kim loại thì lưu tại trong lòng bàn tay của hắn. Nói, một kiếm hình thành tam thập tam trọng thiên, có núi non sông ngòi hồ nước đại dương mênh mông. Như vậy Khai Hoàng không phải kiếm đạo đệ nhất nhân, mà là tạo vật chủ. Có lẽ Thái Đế có thực lực này, nhưng hắn tại trên thần thức tạo nghệ tuyệt đối không có cao như thế. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Tần Mục dựng thẳng lên một ngón tay, đối với phía trước Hùng Sơn Đại Xuyên, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang đem tòa dãy núi này cắt thành hai nửa. Cười nói, Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên, là sớm luyện chế tốt. Tòa Hùng Sơn này tại trong kiếm quang của hắn vỡ thành hai mảnh, hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong thô to kim thạch cấu tạo. Thúc Quân trong lòng giật mình, kinh hãi nhìn xem trong ngọn núi tinh vi kết cấu. Ngọn núi này nội bộ lại là dùng thần kim thần liệu chế tạo thành. Thần kim bị rèn đúc thành từng cái bộ kiện, mặt trên còn có phù văn lạc ấn, giống như là một máy móc vô cùng to lớn một bộ phận. Mà chân núi chỗ, thần kim thần liệu thì trải ra sâu trong lòng đất. Hiển nhiên, toàn bộ Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên chính là một vật nhân tạo cự đại vô bằng, là dùng thần kim thần liệu rèn đúc mà thành. Tòa Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên này là vô số thợ khéo chế tạo một tòa chư thiên. Quả nhiên như ta sở liệu, Tần Mục hai tay hướng ở giữa trùng điệp cùng nhau, phía trước vỡ ra dãy núi ầm vang khép kín, nói, ta từng nghe người nói lên qua, năm đó khai hoàng thời đại thời kỳ cuối, khai hoàng mệnh đế Thích Thiên Lý Du Nhiên xuất lĩnh thiên hạ tất cả thiên công chế tạo Vô Ưu Hương. Tiểu Phu Thánh Nhân phản đối chế tạo Vô Ưu Hương, nhưng mà khai hoàng không có nghe hắn khuyên can, hay là mệnh Lý Du Nhiên đem Vô Ưu Hương chế tạo ra tới. Thúc Quân đầu não choáng choáng nặng nề, lẩm bẩm nói, Vô Ưu Hương hẳn là khai hoàng một kiếm mở ra tới. Lãng Uyển Thần Vương không có khả năng nhìn lầm, thế nào lại là Lý Du Nhiên tạo ra? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ở trong khai hoàng thiên đình danh xưng chiến tranh thiên vương. Hắn sở dĩ có chiến tranh thiên vương cái danh này, cũng không phải là hắn lãnh binh đánh trận có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn giỏi về chế tạo hết thảy thần khí, nhất là chiến tranh thần khí. Tần Mục giải thích nói, hắn chế tạo Vô Ưu Hương, nhưng thật ra là tập hợp tất cả thợ khéo chế tạo ra 33 kiện vô cùng to lớn thần khí. 33 kiện thần khí này giấu giếm trong kiếm đạo của khai hoàng tích chứa kiếm lý. Cũng tức là nói, 33 kiện thần khí này là khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo thực hóa. Hắn nhìn về phía Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên sông núi địa lý, nói, nơi này giang hà xu thế, sông núi xu thế, thậm chí bất luận cái gì địa lý cấu tạo, bao quát thần thành, nông thôn, tượng thần, đều là xu thế kiếm pháp của hắn. Thúc Quân vẫn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, lẩm bẩm nói, không thể nào, hắn một kiếm mở ra đến tam thập tam trọng thiên, là vô số tạo vật chủ thậm chí Lãng Uyển Thần Vương tận mắt nhìn thấy. Nếu như hắn chuyển đến Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên, căn bản không có khả năng giấu giếm được Lãng Uyển Thần Vương cùng những tộc trưởng. Trưởng lão kia, ở trước mặt bọn họ làm tay chân, thực sự rất khó khăn. Không nói Lãng Uyển Thần Vương, vẻn vẹn là các tộc trưởng, đều không thể so với năm đó ta kém. Tần Mục hướng gần nhất thần thành đi đến, cười nói, ta đã từng chiếm được Vô Ưu kiếm. Vô Ưu kiếm là khai hoàng bội kiếm. Ta nguyên bản không biết điểm này, chỉ cảm thấy thanh kiếm này rất nhẹ, dị thường thuận tay. Về sau ta mới biết được đây là khai hoàng bội kiếm, là đế kiếm nhẹ như vậy, không kỳ quái sao? Thúc Quân bước nhanh đuổi theo hắn, nói, đem bảo vật luyện đến rất nhẹ, không khó lắm a. Lý Du Nhiên là thiên hạ đệ nhất thiên công, hắn chế tạo Vô Ưu kiếm hoàn toàn chính xác có thể chế tạo rất nhẹ. Bất quá ta cũng rất ít có thể đem Vô Ưu kiếm uy lực thôi phát đi ra. Cái này cổ quái, Tần Mục nói, theo lý mà nói, trong Vô Ưu kiếm phù văn lạc ấn ta cũng có thể thôi động, nhưng ta cực ít phát huy ra Vô Ưu kiếm uy lực. Thiên đế bội kiếm này giống như là trống không. Thúc Quân rốt cuộc minh bạch tới, Thất Thanh nói, ý của ngươi là nói, năm đó Khai Hoàng đem Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên giấu ở trong Vô Ưu kiếm. Hắn đi vào Bỉ Ngạn thế giới, một kiếm đâm ra, Vô Ưu Hương liền từ trong kiếm bay ra, tạo thành tam thập tam trọng thiên. Tần Mục gật đầu, nói, Khai Hoàng dưới trướng người tài ba rất nhiều. Sư phụ ta Văn Thiên Các là dưới trướng hắn Tiểu Phu Thiên Sư, được tôn là Thánh Nhân. Tử Hề Thiên Sư là trận pháp đại gia. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên là đệ nhất thiên công. Lấy trí tuệ cùng bản sự của bọn hắn, đem Vô Ưu Hương gấp lại giấu ở trong Vô Ưu kiếm. Hẳn là có thể làm được. Dù sao, bọn hắn đã làm qua một lần thí nghiệm. Hắn nhớ tới Minh Đô Thiên Vương Điền Thục Thanh Đế Khuyết. Thần đao kia, trong Đế Khuyết thần đao liền bên trong giấu các loại không gian trồng chất. Tiện nhân, Thúc Quân tức giận nói. Tần Mục giận dữ, tại trên đầu to của hắn hung hăng gõ một cái. Cả giận nói, đó là tổ tông của ta. Chỉ có ta có thể mắng, ngươi không thể mắng. Thúc Quân ôm đầu giận dữ, con nói không được. Hai người đi đến trong thành, Tần Mục hướng người Vô Ưu Hương nghe ngóng học cung. Thúc Quân không khỏi buồn bực nói, ngươi nếu ý thức được Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên chính là Khai Hoàng kiếm pháp, tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, vậy cần gì phải đi học trong cung cầu học. Tần Mục đi vào Thái Hoàng Thiên Học Cung, mi tâm con mắt thứ ba mở ra, vô luận học cung thần nhân hay là thần thông giả, đối bọn hắn đều là làm như không thấy, mặc cho bọn hắn xông vào, đó là hắn thần thức chế tạo ra huyễn cảnh, bao phủ toàn bộ học cung, bây giờ Tần Mục thần thức cường đại càng hơn lúc trước. Đừng nói giao đài cảnh giới chân thần, liền xem như Trảm Thần Đài cùng Ngọc Kinh cảnh giới thần ma cũng khó có thể xem thấu thần thức huyễn cảnh của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống hắn không có địch ý. Nếu như hắn lộ ra địch ý, hay là sẽ bị người phát giác. Xem xét Khai Hoàng kiếm pháp thần thông chỉ là ta một cái mục đích. Ta một mục đích khác là muốn nhìn xem Vô Ưu Hương những năm này đạo pháp thần thông có bao nhiêu tiến bộ. Tần Mục thản nhiên nói, hai vạn năm trước, Khai Hoàng thời đại đạo pháp thần thông nổ lớn, các loại thần thông mới đạo pháp mới tầng tầng lớp lớp. Ta muốn thấy xem bọn hắn trốn Vô Ưu Hương về sau, loại cải cách biến pháp này phải chăng lâm vào đình trệ. Hắn đi vào học cung tàng kinh địa phương, ngay trước mặt trấn thủ tàng kinh lâu thần chỉ đi vào. Nói, Tiểu Phu Thánh Nhân nói, hắn hối hận nhất sự tình, chính là không có khuyên can Khai Hoàng tiến vào Vô Ưu Hương. Ta muốn thấy nhìn hắn phán đoán có chính xác không. Trong tàng kinh lâu người đến người đi, thần thông giả đông đảo. Tần Mục đứng tại trước một loạt kệ sách, trực tiếp nhập mộng rơi vào trạng thái ngủ say. Vô số tiểu xảo Tần Mục lập tức từ trong giấc mộng của hắn bay ra, đầy đất chạy loạn, đọc qua các loại điển tịch, díu ra díu dít, mã a mã a, rất là náo nhiệt. Mà trong tàng kinh lâu tất cả mọi người tựa hồ cũng không cách nào thấy cảnh này, thẳng vội vàng chính mình sự tình. Thúc Quân cũng tại đọc qua những sách vở này, hắn dùng phương pháp lại cùng Tần Mục khác biệt, hắn là trực tiếp lấy thần thức liếc nhìn, tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá Tần Mục trong mộng nhập đạo không chỉ có thể nhanh chóng đọc qua trong tàng kinh lâu điển tịch, đồng dạng cũng có thể để trong mộng Tần Mục nhỏ nhắn diễn luyện thí nghiệm trong điển tịch ghi lại thần thông. Cái này liền không phải Thúc Quân có khả năng sánh ngang. Chỉ cần nửa ngày thời gian, Tần Mục liền đem nơi này điển tịch xem một lần. Thúc Quân còn chưa xem hết. Tần Mục đi ra tàng kinh lâu, bốn phía du lịch, quan sát trong học cung sĩ tử tu luyện thần thông đạo pháp. Hắn nhìn thấy rất nhiều sĩ tử tại quan tưởng, đem thần thức cùng nguyên khí dung hợp, mà hắn vừa rồi nhìn thấy rất nhiều đạo pháp thần thông, cũng đều là đi thần thức cùng nguyên khí dung hợp con đường. hiển nhiên người khai hoàng thời đại sau khi lại tới đây, cũng như tạo vật chủ tiếp nhận thần tàng thiên cung hệ thống một dạng. Bọn hắn cũng tiếp nhận thần thức hệ thống tu luyện, cái này thuộc về biến pháp, nhưng mà giống Tần Mục mong đợi như Duyên Khang một dạng biến pháp. Hắn cũng không nhìn thấy. Duyên Khang biến pháp, từ trên cơ sở phù văn đến xem, sau khai hoàng thời đại nhiều hơn mấy chục loại, thậm chí mấy trăm loại phù văn hệ thống. Như thiên âm phù văn, như nguyên từ phù văn, đây đều là Duyên Khang biến pháp lúc đầu phù văn. Trừ cái đó ra, còn có chính là Tần Mục từ thiên đình mang tới cổ thần đại đảo phù văn hệ thống. Duyên Khang lấy thái vi toán kinh một lần nữa diễn toán. Tính toán ra cổ thần đại đảo phù văn hệ thống càng là nhiều vô số kể. Tính ra hàng trăm, những này đều không phải là Vô Ưu Hương chỗ có được. Tại trên việc cơ sở phù văn nghiên cứu, khai hoàng thiên đình tại di chuyển đến Vô Ưu Hương đằng sau liền phảng phất im bặt mà dừng. Loại hiện tượng này rất đáng được nghiên cứu. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nhìn xem tại trong học cung cầu học Vô Ưu Hương tử đệ. Những tử đệ này đều là thần thông giả. Hắn quan sát những thần thông giả này tinh khí thần, đi theo những người này xem bọn hắn thường ngày làm những gì. Thậm chí thần thức xâm nhập trong suy nghĩ của bọn hắn. Quan sát những thần thông giả này suy nghĩ cái gì, hắn rất là không hiểu. Tại khai hoàng thời đại, cải cách biến pháp nhất là hừng hực khi thế thời điểm. Vì sao di chuyển đến Vô Ưu Hương đằng sau, loại lịch trình cải cách biến pháp này lập tức liền gián đoạn. Ngay tại hắn quan sát những thần thông giả này thời điểm, đột nhiên Tần Mục phát hiện trong Thái Hoàng Thiên Học Cung này có một trung niên đạo nhân tại hiếu. Kỳ quan sát hắn, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Tần Mục nao nao, toàn bộ học cung đều tại thần thức của hắn bao phủ phía dưới. Tất cả mọi người sẽ đối với hắn làm như không thấy. Mà trung niên đạo nhân này lại một mực nhìn lấy hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy hắn đồng dạng. Tần Mục xông đạo nhân kia mỉm cười, đạo nhân kia cũng trở về đáp lại mỉm cười. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Mục đi ra phía trước, hướng đạo nhân kia chào, hỏi. Đạo nhân kia cuống quýt hoàn lễ, nói: "Đạo môn khí đồ Tô Mạch Thanh, gặp qua Mục Thiên Tôn." "Đạo môn khí đồ?" Tần Mục thử dò xét nói: "Tô Mạch Thanh, ngươi cùng nguyên giới đạo môn có quan hệ gì?" Đạo nhân kia vung một chút phất trần, nhếch miệng cười nói: "Chính là bần đạo sáng tạo." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."